Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, cùng ta có quan hệ rất lớn. Ngươi điên rồi, Tần Gia Kỳ nhưng là chúng ta trong đài tư lịch già nhất dẫn chương trình. Không chỉ có cùng trong đài lãnh đạo quan hệ rất tốt, liền ngay cả lãnh đạo thành phố bên kia. Nàng quan hệ đều rất tốt. Nàng quá tiệc sinh nhật mời ngươi một cái thực tập người mới đi tham gia. Vậy nói rõ nàng hết sức coi trọng ngươi. Ngươi nếu không đi, đây chẳng phải là hết sức quét nàng mặt mũi. Hơn nữa, hai người các ngươi thanh niên ngày sau còn dài. Gấp cái gì? Hiện tại nên lấy sự nghiệp làm trọng. Khâu Tử Oánh nghe vậy nhưng lập tức trừng mắt nói. Cái này... Tưởng Lệ Lệ bị Khâu Tử Oánh cho nói tới không biết trả lời như thế nào. Ha ha, nếu là trong đài tiền bối sinh nhật, lại cố ý mời ngươi đi, ngươi không đến liền thất lễ. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp lời nói. Thật sự, ngươi theo ta cùng đi. Ngươi có hay không cảm thấy? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lại là kinh hỉ lại là có chút bận tâm. Người khác không biết Cát Đông Húc thân phận cùng tính cách. Nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Nhìn Cát Đông Húc một câu ta cùng đi với ngươi, liền đem Tưởng Lệ Lệ cho kích động đến không ra hình thù gì. Khâu Tử Oánh lén lút thẳng lắc đầu. Hết sức thay nàng không đáng. Mà Ngụy Trấn tự nhiên là ước ao ghen tị. Chớ có đoán mò, cùng ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cát Đông Húc đành gãy nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy cả trái tim đều phải bị hòa tan. Một mặt hạnh phúc ôm Cát Đông Húc tay. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Được rồi, được rồi. Các người cũng đừng đẹp đẽ tình yêu. À, cái này Cát Đông Húc đúng không? Lái xe đi theo phía sau. Khâu Tử Oánh không chịu nổi Tưởng Lệ Lệ giống như một mê gái giống như... Tức giận nói một câu, liền kéo ra xe BMW chỗ ngồi kế tài xế cửa. Khom lưng chui vào, Ngụy Trấn thấy thế hướng về Cát Đông Húc chen lấn hạ con mắt. Sau đó lập tức hùng hục cũng lên xe. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, rất lịch sự địa cho Tưởng Lệ Lệ mở ra ghế lái phụ cửa. Chờ nàng khom lưng ngồi vào đi mới nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Sau đó mới trở lại của mình chỗ ngồi lái xe. Ngồi ở trong xe BMW Khâu Tử Oánh thấy thế hai mắt hơi sáng ngời. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lúc này mới hơi nhu hòa một ít. Sau đó xoay đầu đối chính ở cho xe chạy Ngụy Trấn nói. Tên kia hai tháng đều chưa cho Lệ Lệ gọi một cú điện thoại. Mặc dù có chút vô căn cứ, bất quá cử chỉ đúng là rất có thân sĩ phong độ. Không giống ngươi, liền bạo phát nhà một cái. Cả ngày chỉ biết nói cười vui vẻ cười bồi mặt múa mép khua môi. Cử chỉ không hề có một chút thân sĩ phong độ. Khà khà, thân sĩ phong độ lại không thể coi như ăn cơm. Có ích lợi gì, then chốt vẫn phải là sẽ kiếm tiền. Sẽ cam lòng ở lão bà trên người tốn cùng tiền tài. Khâu Tử Oánh không có chút nào cho là nhục địa. Đáp lời, lời này ngược lại cũng có chút đạo lý. Ta cũng không muốn gả cái lão công. Cả ngày không có nhà, còn liền điện thoại cũng không có. Khâu Tử Oánh gật gật đầu nói. Ngươi đây yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta. Ta ngày ngày xoay quanh ngươi. Ngụy Trấn lập tức tỏ thái độ nói. Cát, hiện tại miệng nói thật dễ nghe. Chờ lừa gạt tới tay sau. Ai biết ngươi biết làm sao đối với ta? Chí ít còn phải thi lại sát ngươi mấy năm. Khâu Tử Oánh nói. Không phải chứ, con muốn khảo sát mấy năm. Ngụy Trấn một trận kêu rên. Làm sao? Không muốn quên đi. Khâu Tử Oánh lập tức khinh thường nói. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Coi như thi lại sát mấy chục năm ta cũng đồng ý. Ngược lại đời này liền cùng ngươi tiêu hao. Ngụy Trấn vội vã nói. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ mấy thập niên. Khâu Tử Oánh nghe vậy nhìn về phía Ngụy Trấn, ánh mắt nhiều hơn một tia nhu tình. Bên này trong xe BMW, Ngụy Trấn dụ được Khâu Tử Oánh nhìn về phía, ánh mắt của hắn nhiều hơn một tia nhu tình. Bên kia trong xe Audi, ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tưởng Lệ Lệ, từ sau khi lên xe bắt đầu liền liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc nhìn, trong mắt là tràn đầy nhu tình. Xin lỗi, thời gian dài như vậy mới tới tìm ngươi. Cảm nhận được Tưởng Lệ Lệ trong mắt thâm tình, Cát Đông Húc trong lòng đầu có không nói ra được lòng chua xót. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình lưu tại trong bí cảnh, Tưởng Lệ Lệ sẽ thương tâm dường nào. Cuộc sống sau này nàng thì lại làm sao một người vượt qua. Không nên nói như vậy. Ta biết ngươi một mực đều nhớ ta. Tưởng Lệ Lệ liền vội vươn tay nhẹ nhàng đặt ở Cát Đông Húc trên môi, không để hắn tiếp tục nói. Đúng đấy, Cát Đông Húc trầm mặc một hồi, mũi cay cay nói, hắn nào chỉ là điếm ký, ở cái kia trong bí cảnh, hắn là cỡ nào nhớ cha mẹ thân còn có các nàng. Đúng rồi, ở thị đài truyền hình trải qua thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Tốt vô cùng, ta bây giờ đang ở tài chính và kinh tế chuyên mục. Tử Oánh tỷ tương đối chăm sóc ta, cách ra cũng gần. Rảnh rỗi còn có thể thường thường về đi xem. Tưởng Lệ Lệ đáp lời, mang trên mặt một tia mỉm cười vui vẻ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc thấy thế cười nói, hừm, rất vui vẻ, ngươi yên tâm đi. Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu, sau đó hỏi nói, ngươi bây giờ thế nào? Lần này xuất quan có thể cái kia sao? Nói đến phía sau, Tưởng Lệ Lệ xinh đẹp đỏ mặt lên, một đôi mắt đẹp nhưng lộ ra lớn mật cùng cực nóng. Lái xe Cát Đông Húc hơi xoay đầu nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ cái kia câu nhân bộ dạng, một luồng tà hỏa không nhịn được liền nhảy lên trên, bất quá rất nhanh lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Nhanh hơn, ta lần này tới gặp ngươi phía sau, lại hơi hơi xử lý một ít chuyện. Lại ngay lập tức sẽ bế quan tiến hành sau cùng nỗ lực. Đợi thêm ta đi ra thời gian nên là được rồi. Cát Đông Húc đáp lời. Thật sự quá tốt rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên, một mặt kích động nói, khái khái, Lệ Lệ, chú ý một điểm, ngươi là nữ nhân ư? Muốn rụt rè à? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ dáng vẻ kích động, trong lòng đầu là lại cảm động lại không nhịn được trêu chọc nói. Đó là đối với người khác, đối với Húc ca ta mới không thì sao? Ta muốn đem mình nhất nữ nhân một mặt triển khai hiện cho ngươi. Tưởng Lệ Lệ nhưng một mặt không cho là đúng nói. Nói xong cố ý ưỡn lên hạ nàng ấy đối với ngạo nhân hung khí. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Không dám lại liếc lung tung, gặp Cát Đông Húc rõ ràng có chút bận tâm, cướp cò. Tưởng Lệ Lệ đôi mắt đẹp nơi sâu xa né qua một vệt rảo hoạt cùng vui vẻ vẻ. Nàng liền thích nhìn thấy Húc ca bộ dáng này, Ôn Châu thành phố làm vùng duyên hải mở ra thành thị. Kinh tế vốn là tương đối phát triển, bất quá Cát Đông Húc cảm giác mình 1-2 năm không có tới. Ôn Châu thành phố biến hóa càng gia tăng, đường phố rộng rãi, hai bên nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, lối đi bộ dòng xe cộ không thôi, rất nhiều đều là xe riêng, hơn nữa xe sang trọng cũng không ít gặp. Ôn Châu thành phố biến hóa rất lớn nha, Cát Đông Húc không nhịn được kinh ngạc nói, đương nhiên lớn rồi, nói đến cái này còn cùng Húc ca ngươi có quan hệ rất lớn đây. Tưởng Lệ Lệ đáp lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một tia tự hào cùng phát ra từ nội tâm sùng bái. Cùng ta có quan hệ rất lớn. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ. Đúng đấy, mấy năm gần đây Ôn Châu thành phố nhưng là toát ra vài nhà ở toàn quốc đều xếp hàng đầu xí nghiệp. Dân doanh, sức ảnh hưởng lớn nhất không gì bằng Húc Đằng ô tô tập đoàn tổng bộ ngụ lại Ôn Châu thành phố. Húc Đằng ô tô tập đoàn ngụ lại Ôn Châu thành phố. Không chỉ có cho Ôn Châu thành phố mang đến đại lượng thu thuế, giải quyết rồi rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp, hơn nữa đưa đến kéo hiệu ứng, không chỉ có dẫn theo không ít đồng bộ sản nghiệp ngụ lại Ôn Châu thành phố. Cái khác không ít công ty gặp lớn như vậy, tập đoàn công ty đều lựa chọn Ôn Châu thành phố. Cũng đều lựa chọn Ôn Châu thành phố. Đương nhiên còn có Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc Trang Phục cùng Khôn Đình Khách Sạn. Bọn họ tổng bộ tuy rằng không ở Ôn Châu thành phố, nhưng đều là cất bước cùng Ôn Châu thành phố. Ôn Châu thành phố là chúng nó là tối trọng yếu phân bộ sở tại địa. Hàng năm đều cho Ôn Châu thành phố giải quyết rồi đại lượng vấn đề nghề nghiệp, đồng thời mang đến đại lượng thu thuế. Ôn Châu thành phố hiện tại kinh tế tốt phát triển, biến hóa không lớn mới là lạ chứ. Nha, đúng rồi, có người nói Thanh Lan mỹ phẩm công ty gần nhất cũng đang Ôn Châu thành phố khảo sát, chuẩn bị ở đây thành lập phân xưởng. Những này bây giờ ở Ôn Châu thành phố, ở toàn quốc, thậm chí ở nước ngoài đều vang cong cong, gọi ra được tên xí nghiệp. Này lão bản sau màn có thể đều là ngươi nha. Tưởng Lệ Lệ đáp lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.